Chương 152, đây liền sinh, mùng 8 tháng 6. Mùa hè rau xanh có cổ cay đắng, hồng tảo không thích ăn. Ngoài ra mùa hè ruộng trùng tử cũng đặc biệt nhiều, cắn ăn được rau xanh trên lá cây tất cả đều là trùng đậu. So sánh ruộng vỡ nát rau xanh, chưa từng chiêu sâu đỏ mễ hiện vị sắc đẹp ít, cực kỳ dễ dàng liền thay rau xanh tại hồng tảo ra trên bàn cơm địa vị, thành hồng tảo trong lòng tốt. Điểm tâm sau hồng tảo đi vườn rau hái rau rền làm cơm trưa đồ ăn. Trải qua dưa chuột cái giá thời điểm hồng tảo nhớ đến nàng nương làm ngộng, cố ý dừng chân nhìn coi một phen, sau đó liền nhìn đến một giá lá xanh trong mở vài đóa kim hoàng sắc dưa chuột hoa, trong đó một đóa càng là cuối mang kết có tiểu dưa chuột hoa cái. Chẳng lẽ, hồng tảo nghĩ thầm, nàng nương chính là bởi vì ban ngày gặp được cái này đóa dưa chuột hoa, cho nên trong đêm mới mơ thấy dưa chuột tâm niệm chuyển qua hồng tảo hạ chết mắt độc gác nhìn kia đóa dưa chuột hoa vài lần mới vừa xoay người đi hái rau rền. Từ ngày 26 tháng 5 nhìn đến cái này đóa dưa chuột hoa sau này hồng tảo lại đến vườn rau hái rau, đều sẽ theo bản năng nhìn cái này đóa hoa một chút, sau đó hồng tảo liền xem cái này đóa dưa chuột hoa cuối đuôi tiểu dưa chuột chậm rãi càng dài càng lớn, vẫn luôn dài đến mùng 5 tháng 6, tiểu thử ngày này. Cao Trang thôn tiểu thử vốn có ăn dưa chuột xào tập tụ. Sớm hồng tảo đi vườn rau trong hái dưa chuột. Lại một lần nữa nhìn đến căn này trên cái giá lớn nhất dưa chuột, hồng tảo do dự sau một lúc lâu cuối cùng không có đi hái dù sao cũng là nhìn xem lớn lên dưa chuột, bao nhiêu cũng nhìn thấu chút tình cảm, cho nên hồng tảo liền hái mặt khác dưa chuột ra đi qua tiết. Cơm trưa trên bàn nhìn đến dưa chuột xào, Lý Mãn Độn gấp một khối, sau đó nhớ tới vài ngày trước cũ lời nói. Nhìn không được cười nói, trong nhà, hôm nay ngươi ăn cái này vừa rồi thị dưa chuột, sẽ không liền cùng lần trước sinh hồng tảo khi ăn trứng gà đồng dạng nói sinh liền sinh a nếu thật có thể như thế. Nói chuyện Lý Mãn Độn đem kia khối dưa chuột phóng tới Vương thị trong bát, kia năm nay chúng ta vườn rau trong đệ nhất khối dưa chuột liền cho ngươi ăn. Vương thị nghe vậy hồng tảo cũng không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt thói quen tính dừng ở nàng nương trên bụng. Nương, hồng tảo đông nhiên chỉ vào Vương thị bụng kêu lên. Ngươi có phải hay không à, nhanh sinh cái này bụng như thế nào so ngày hôm qua thấp tha. Hồng tảo kiếp trước tuy nói không có đã sinh hài tử nhưng trải qua sinh lý vệ sinh khóa a nàng hiện tại tuy bởi niên đại lâu đời không nhớ được nhập chậu cái này chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng sinh nở đại khái bước tấu nàng vẫn còn có chút ấn tượng, biết nữ tính sinh nở trước thai nhi sẽ trước một bước chuẩn bị tốt đầu hạ trên mông toàn thân ôm. Đoàn tư thế lấy giúp sinh nở. Kinh hồng tảo nói như vậy Lý Mãn Độn cũng cảm thấy Vương thị bụng so ngày hôm qua quả thật thấp không ít. Vương thị bụng hở ra từ ban đầu phần eo lập tức hạ xuống đến bụng dưới. Lý Mãn Độn lập tức nghiêm túc gặp nhiều nhị phòng Quách thị cùng tam phòng Tiền thị sinh sản. Lý Mãn Độn biết kinh sản phụ không thể so sơ sản phụ, kia thật là nói sinh liền sinh, so gà mái đẻ trứng còn nhanh. Nhanh chóng, hồng tảo, Lý Mãn Độn nói ra, ngươi chạy mau đi nói cho dư lộc. Khiến hắn cùng lục hổ nhanh chóng đem hà bà đỡ mời đến. Nghe vậy hồng tảo bỏ lại bát cơm nhanh như chớp liền chạy ra ngoài. Ai Vương thị muốn ngăn kết quả lại không có thể ngăn cản, sau đó liền đoán trách Lý Mãn Độn. Đương ra, Vương thị hoán giận nói, ta cái này cái gì động tĩnh đều còn chưa có đâu, ngươi bận rộn thỉnh người nào đâu chờ có động tĩnh sẽ trễ. Lý Mãn Độn chân thành nói, ngươi còn nhớ rõ nhị phòng Quách gia sinh quý cắt sao cũng chính là trước nhà xí công phu, nói sinh cũng liền sinh. Sau đó đợi hà bà đỡ đến thì trong nhà hết thảy đều thu thập xong đến tận đây Vương thị phương không có lời nói, sau đó liền làm ngồi nhìn Lý Mãn Độn lấy thuồng đào giường lò trong động cho than trăng lưu. Dư Tằng thị tại phòng bếp nghe được động tĩnh cũng chạy tới, không rõ cảm giác trong giúp đem cho than trải đệm tại nguyệt tử phòng trên giường. Trong chốc lát trải đệm tốt cho than, Dư Tằng thị tới hỏi Vương thị, thái thái, ngài hiện tại thế nào cái này sàng đan hiện tại muốn phô sao. Vương thị thành thật nói. Trước không vội đi kỳ thật ta bây giờ còn không có cảm giác gì. Dư Tằng thị thấy thế Lý Mãn Độn lần nữa bưng lên bát cơm nói, nếu không hay là trước ăn cơm đi không chuẩn ngươi cái này dưa chuột ăn một lần, liền sinh đâu. Vương thị nghĩ cái này bà đỡ thỉnh đều thỉnh cho đến, nàng cũng không thể làm cho người ta một chuyến tay. Không, thiên nàng bụng vẫn còn không một chút động tĩnh. Vô kế khả thi tới, Vương thị chỉ có thể nghe Lý Mãn Độn chủ ý bắt đầu ăn dưa chuột. Báo xong tin sau Dư Lộc cùng Lục Hổ liền hoảng sợ không ngừng chạy tới Cao Trang thôn mời người đi, Hồng Tảo thì lưu lại thôn Trang môn đường giúp chống cửa, tiện thể lo lắng chờ đợi. Không dễ dàng chờ Dư Lộc cùng Lục Hổ một đường thay phiên đem hà bà đỡ cùng nàng trần bệnh bao cho lưng đến, Hồng Tảo theo chạy chậm chạy trở về chủ viện, kết quả vừa vào cửa thấy lại là nàng nương ngồi ở trước bàn cơm ăn dưa chuột xào. Hồng Tảo tóm lại tiểu thử ngày này Lý Mãn Độn ra là sợ bóng sợ gió một hồi, cho dù Vương Thị ăn hết nguyên một bát dưa chuột xào, nhưng bụng của nàng như cũ là gió êm sóng lặng, không có một chút động tĩnh. Ngày này hà bà đỡ tại Lý Mãn Độn ra đợi cho ăn xong cơm tối mới đi. Đối với chậm trễ hà bà đỡ làm một cái chiều thời gian Lý Mãn Độn có chút xin lỗi, trước khi đi đặc đưa hà bà đỡ một rổ bàn đảo. Đối với hôm nay một chuyến tay không, hà bà đỡ lại cho rằng là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao nàng hôm nay ở nhà cũng là nhàn rỗi, hiện bị Lý Mãn Độn mời được thôn trang về sau không chỉ uống được uống ngon trà sữa, còn ăn được trong truyền thuyết bầu trời thần Phật bàn đảo viên trong mới có bàn đảo, quả thực không muốn thật là vui. Bất quá vui vẻ về vui vẻ, hà bà đỡ trước khi đi, nghiêm túc dặn dò Lý Mãn Độn nói, Mãn Độn, trong nhà ngươi bụng cái dạng này, kia thật đúng là nói sinh ra được muốn. Sinh, hôm nay ngươi trong đêm cảnh giác điểm, nếu là có động tĩnh gì liền nhanh chóng khiến người đưa tin cho ta, nhất thiết không thể trì hoãn gặp nhiều không kịp nàng đến tiền lệ. Hà bà đỡ đặc lo lắng nàng nếu không thể trước tiên đem thư cho người đưa đi, để mắt nhìn thấy tay bạc liền sẽ bay tiểu thử sau thời tiết nóng bức. Cao trang thôn người nhiều thích ăn dưa chuột xào như vậy không muốn đốt nấu sinh lánh thức ăn. Mà trên cái giá dưa chuột tại sung túc ánh nắng mưa tắm rửa hạ cũng là mọc mạnh mẽ, cơ hồ một ngày một cái dạng. Hồng Tảo mắt thấy kia cái dưa chuột vỏ dưa bắt đầu ố vàng, trong lòng biết cái này dưa nếu lại không hái liền muốn già đi, rồi mới đem dưa cho hái căn này sống lâu 3 ngày dưa chuột cuối cùng vẫn là bước hắn lúc trước các huynh đệ dập quân theo bị dư tẳng thị lấy đao đập nát, sau đó lại thêm trộn thượng muối đường tỏi giã cùng giấm chua, thành Hồng Tảo ra cơm trưa trên bàn một chén dưa chuột xào. Đã ăn cơm trưa, Lý Mãn Độn đi thôn trang công phòng nhìn coi hương cây nhãn mục làm thùng. Dư Tằng Thị cùng Vương Thị thu thập phòng bếp, Hồng Tảo thì chuẩn bị lấy buổi sáng bảo tồn nước vo gạo trước rửa mặt, sau đó lại tiếp điểm dưa chuột mảnh đắp cái mặt nạ việc nhà vô sự. Hồng Tảo có bó lớn nhàn hạ thời gian tiến hành nàng Mỹ Bạch đại kế. Vừa mới rửa hảo mặt, Hồng Tảo đang chuẩn bị đi phòng bếp lấy dao cắt dưa chuột, đột nhiên nghe được Dư Tằng Thị ở trong phòng bếp gọi người. Hồng Tảo nhanh chóng chạy đi qua hỏi, thế nào? Dương mắt nhìn đến Hồng Tảo. Dư Tằng Thị một bên nâng sắc mặt trắng bệch, Vương Thị một bên nhanh chóng nói ra, tiểu thư, thái thái có tin tức, ngài phải nhanh chóng đi thỉnh bà đỡ. Nghe vậy Hồng Tảo xoay người liền chạy một bên kêu lên, Dư Mama, ngươi cùng ta nương, ta đi tìm Dư Lộc đi, cho hà bà đỡ truyền tin chạy đến cửa phòng nói rõ ý đồ đến. Dư Lộc lục hổ đứng dậy liền đi, lại nghe Hồng Tảo ở sau người hô gọi lại, Dư Lộc, ngươi cùng lục hổ hai người được lưu một người trong cửa. Ta bây giờ còn được đi trong thôn trang tìm cha ta đi, bỏ lại lời nói Hồng Tảo chạy. Dư Lộc ngẩng đầu nhìn thấy lục hổ đã chạy ở đằng trước liền phất phất tay, ý bảo lục hổ đi trong thôn thỉnh hà bà đỡ, hắn lưu lại trong cửa. Hồng Tảo chạy tới thôn trang công phòng tìm Lý Mãn Độn, Lý Mãn Độn nghe vậy không nói hai lời liền hướng trong nhà chạy. Hồng Tảo chân ngắn, gắng sức đuổi theo vẫn là rơi vào cha nàng mặt sau. Lý Mãn Độn về nhà về sau nhìn đến Dư Tằng Thị đã đem Vương Thị phù vào nguyệt tử phòng, liền cầm lên sẻng đào giường lò trong động mới đun cho than đến vại bên trong dự bị. Hồng Tảo vào nhà khi nhìn đến nàng cha đang đào cho than, nghĩ ngợi liền chạy đến trong phòng bếp lấy gáo múc nước đi bếp lò thượng tam khẩu nồi lớn tiền cuốc nước, sau đó điểm một phen rơm bắt đầu nấu nước. Hồng Tảo kiếp trước nhìn cổ trang trong kịch, chỉ cần có nữ nhân sinh hài tử, như vậy người chung quanh muốn chuẩn bị chuyện thứ nhất chính là nấu nước. Cho nên Hồng Tảo liền tự phát nấu nước đến nhìn đến nồi trong hồ rơm đốt thủi gỗ. Hồng Tảo tại nhìn lửa nhàn hạ, nghĩ ngợi, sau đó lại nhớ đến cổ trang trong kịch nữ nhân sinh hài tử chuyện thứ hai chính là nấu trứng trà. Vì thế Hồng Tảo đứng lên, nhổ xong bếp lò phong môn, sau đó lại nhấc ra trên bếp lò đốt ấm nước, thả thượng tiểu đồng nồi, lấy nước đánh trứng trà. Dù sao trong 3 ngày đã tới 2 chuyến, cho nên hà bà đỡ tới rất nhanh ngày hôm qua. Hà bà đỡ chính mình cũng đi đến một chuyến. Ấn hà bà đỡ kinh nghiệm đến xem Vương Thị bụng 3 ngày trước liền hướng hạ lạc qua rốn, nên sinh. Kết quả không nghĩ đứa nhỏ này đầu vào chậu sau lại liên tục 2 ngày đều không có bất kỳ nào động tĩnh. Đây là thường lui tới cực ít có tình trạng, vì thế hà bà đỡ ở nhà an vị không được, hà bà đỡ lo lắng Vương Thị mang thai cái tử thai. Kia nàng tới tay 10 lượng bạc nhưng liền thật muốn bay. Cho nên hà bà đỡ hôm qua chiều liền có chút tích cực lại tới nữa thôn trang một chuyến, sau đó đụng đến máy thai, mới vừa phóng tâm mà ra đi. Hiện cuối cùng nghe được Vương Thị phát động tin tức, Hà bà đỡ lúc này khiến cho Lục Hổ đề ra trần bao, chính mình một đường đi nhanh lại đây. Hà bà đỡ đến lúc đó Vương Thị đã vạch nước nằm ở Nguyệt Tử phòng trên giường. Lý Mãn Độn đang nghe Từ Dư Tằng Thị chỉ huy tại trong nhà chính kéo bàn dài tủ ngăn kéo cùng cửa tủ, mà Hồng Tảo thì tại trong phòng bếp đã đun sôi tam nồi lớn nước nóng cùng nấu một nồi 10 trứng trứng trà. Hà bà đỡ tiến Nguyệt Tử phòng liền cùng Dư Tằng Thị muốn nước nóng rửa tay, sau đó lại mở ra bao khỏa cầm ra bên trong tiểu đồng nồi cùng một chiếc kéo cho Dư Tằng Thị nói, Dư Tẩu Tử, nhanh chóng lấy đi dùng lửa lớn đốt nấu. Dư Tằng Thị vào phòng bếp sau trực tiếp mở vung múc vừa đốt nước sôi đem Hà bà đỡ lấy đến tiểu đồng nồi cùng kéo trong ngoài nóng rửa hai lần mới vừa lại lần nữa bỏ thêm nước nóng, mới vừa đặt ở trên bếp lò đốt nấu, sau đó lại múc nước nóng cho Hà bà đỡ đưa ra. Sương Dư Tằng Thị lại đến phòng bếp nhìn nồi cắt tiêu độc công phu, Hồng Tảo hỏi Dư Tằng Thị nói, Dư Mama, ta nương ra sao rồi không ngại sự tình. Dư Tằng Thị thoải mái nói, ngươi từ trong bụng mẹ vị chính cực kỳ, rất nhanh liền có thể sinh tốt. Dư Tằng Thị chị em dâu tại lẫn nhau đỡ đẻ, sau đó có con dâu sau lại cho con dâu đỡ đẻ, tại nữ nhân sinh sản cũng xem như rất có kinh nghiệm. Quả nhiên, một thoáng chốc Hà bà đỡ liền ở Nguyệt Tử trong phòng cao giọng muốn cắt đao. Nghe tiếng Dư Tằng Thị nhanh chóng liền đem chứa kéo thiêu đến sôi thấu đồng nồi không mở nắp cho mang đi qua. Hồng Tảo nhìn theo Dư Tằng Thị mang nồi đi ra ngoài, sau đó liền nhớ tới nàng vừa đốt nấu trứng trà còn chưa đưa cho nàng nương ăn đâu. Liền nhanh chóng lấy hai con bắt cắt trang bốn trứng gà bưng đi ra phòng bếp hai chén trứng trà. Hồng Tảo chuẩn bị cho Hà bà đỡ cùng nàng nương một người một chén. Kết quả Hồng Tảo mới vừa đi tới Nguyệt Tử cửa phòng, mở miệng đang muốn gọi Dư Tằng Thị đi ra bưng bát. Liền nghe được Nguyệt Tử trong phòng truyền đến trẻ con hoa hoa tiếng khóc cùng với Hà bà đỡ nổ cao địa thanh âm, Mãn Độn ra, chúc mừng ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử đây. Liền sinh Hồng Tảo nghi ngờ xem bản thân tay trái tay phải trong các bưng trong bát trôi nổi trứng gà, đầy mặt mờ mịt, cái này trứng gà chưa ăn, cũng có thể sinh.